Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, vây điểm đánh viện binh. Nhưng khiếp sợ qua đi, Liên Thải Hồng trong nội tâm nổi lên, cũng không phải đại thù đắc báo, khoái cảm, mà là vô cùng hoảng sợ, chứng kiến nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Liêu Hòa Thượng. Nhìn xem rên rỉ không dứt ngựa chết, Liên Thải Hồng có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, những người này đắc tội không nổi a hát. Bình thường một câu không có suy nghĩ kỹ càng nói sai rồi, cũng có thể đưa tới hai cái hỏa thiêu tát tay, hiện tại đem bọn họ đánh thành cái này dạng đầu bùi gì. Hôn mê mà hôn mê, nằm vật xuống mà nằm vật xuống, quỳ xuống mà quỳ xuống. Cái kia còn phải rồi. Kế tiếp, bọn hắn vẫn không thể đem nàng Liên Thải Hồng cái này công ty nhỏ cho hủy đi. Này làm sao xử lý? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a hát? Liên Thải Hồng thiếu chút nữa tự gào khóc đi lên. Nàng thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Biện pháp tốt nhất là lập tức thu thập đồ tế nhuyễn, thoát đi Tân Thịnh huyện. Về sau vĩnh viễn không cần phải rồi trở về. Nhưng bởi như vậy, nàng tại Tân Thịnh huyện tân tân khổ khổ đánh rớt xuống cái này tấm cơ nghiệp, lập nên điểm ấy gia sản, liên lạc những này nghiệp vụ quan hệ tự toàn bộ vứt bỏ. Từ đó về sau mai danh ẩn tích, nếu không nếu muốn qua lấy trước kia chủng không kém tiền cảnh tượng thời gian. Nếu như có thể cam lòng cho buông đây hết thảy, nàng rất sớm trước kia bỏ chạy rồi, cần gì phải đau khổ luộc cho tới hôm nay, không công lần lượt rất nhiều ức hiếp. Đường đường một cái nữ lão bản, bị người bạt tai đều biến thành bình thường như ăn cơm. Còn có lại càng không có thể sự tình, Liên Thải Hồng cũng không nhẫn nói ra miệng đến, luộc đến bây giờ, hết thảy đều chung kết rồi, chỉ có chạy trốn, nếu không... Không chỉ nói công ty, không chỉ nói sinh ý, làm không tốt ngay mệnh đều có lẽ nhất. Cho dù lương ca người không giết nàng, nhưng cắt ngang tay chân của nàng, thậm chí cắt hoa mặt của nàng, thật là đại khái tỷ lệ sự kiện. Người sợ cái gì? Đại Hân Hân mất hứng, quát lớn, chúng ta là cảnh sát, sẽ xử lý tốt những chuyện này, liên lụy cũng không đến phiên ngươi. Yên tâm đi. Nhắc tới cũng kỳ, tuy nhiên Đại Hân Hân thái độ không tốt, Liên Thải Hồng lại ngược lại cảm thấy một chút an ủi. Hiện tại cũng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào bọn hắn cái này hai cái thành phố đến. Cảnh sát trên người, nhất là Vương Vi, như vậy dũng mãnh, khả năng hắn không sợ tiết lương a. Ừ, có lẽ mình còn có cơ hội cho lương ta làm giải thích. Mặc kệ ta Liên Thải Hồng sự tình, đều là thành phố cảnh sát làm. Cứ việc Liên Thải Hồng cũng hiểu được lương ca hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận nàng cái này dài. Thích, nhưng ít ra, đây cũng là một loại lựa chọn. Không phải sao, chỉ cần tìm đáng tin cậy người trung gian, chưa hẳn sẽ không có một điểm cơ hội ní. Có thể tại Tân Thịnh huyện đợi đó là tốt nhất. Ai ngờ mai danh ẩn tích, khắp nơi lang thang a hát. Vương Vi hiện tại không tâm tư đi quản Liên Thải Hồng trong nội tâm nghĩ cái gì. Hắn đắc trước xử trí trước mắt tình huống này. Hân Hân, cho Trương Phương gọi điện thoại, làm cho bọn họ khai mở vài đài xe tới. Trước tiên đem người dẫn trở về rồi hãy nói. Đưa đi bệnh viện mà đưa tiễn bệnh viện. Nên thẩm lập tức tự thẩm. Cái này vài cái tên. Nhất định là đội thành viên nòng cốt, cho dù không hoàn toàn là, ít nhất Liêu Hòa Thượng nhất định là. Dạ, Đại Hân Hân nghiêm túc, lập tức nhấc tay cúi chào, lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Tam đại đội cũng không có tinh nhuệ ra hết, Trương Phương mang theo vài người lưu thủ tại vật tư khách sạn. Đây cũng là tiêu chuẩn làm việc quá trình, đất khách điều tra và giải quyết. Không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, luôn muốn lưu lại dự bị đội, để ứng phó đột phát tình huống. Ví dụ như Phi Hồng công ty tại đây, Vương Vi chính mình đều không nghĩ tới. hội một hơi bắt được 6 cái. Nhận được điện thoại, Trương Phương tới rất nhanh, không đến 10 phút chung. Ba đài xe cảnh sát tự lái vào Phi Hồng công ty, đem không lớn sân nhỏ nhét đắc tràn đầy. Trương Phương mang theo dự bị đội viên đi nhanh lên lầu, tiến đến Liên Thải Hồng tổng giám đốc văn phòng. Đại gia hỏa đều bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Khá lắm, đây là mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5. 6 cái. Trương Phương nở nụ cười, hướng Vương Vi vươn ngón tay cái. Lão đại chính là nghiêu bức. 1, 2, 6. Thắng được như vậy sạch sẽ lợi lạc. Lại nói tiếp, Trương Phương là Vương Vi ông bạn già, biết rõ Vương Vi có thể đánh, thấy tình như vậy hình cũng không phải đặc biệt giật mình. Mặt khác hai cái Mậu Sơn đồn công an đồng chí thật sự kinh đến, tuy nhiên bọn hắn đã sớm nghe nói qua Vương đại đội uy danh, cũng biết có như vậy một loại đồn đãi, nói Vương Vi là cả biên thành cục thành phố có thể nhất đánh cảnh sát, đệ nhất cao thủ. Nhưng đồn đãi cuối cùng chỉ là đồn đãi, cũng không còn người thật sao? Đều thời đại nào, vũ khí nóng thời đại, võ công cao tới đâu, cũng sợ dao thái dao. Công phu dù cho một súng quật ngã, tất cả mọi người là nghịch súng, ai còn ngốc núp nít chơi công phu a hát. Khẳng định có khuếch đại chi từ, Vương Vi có lẽ cầm nã cách đấu thuật luyện được tương đối khá. Bắt người bị tình nghi thời điểm, phát ra nổi qua tích cực tác dụng, đã bị không người nào hạn khuếch đại, khắp nơi tuyên dương, khiến cho giống như đạt ma tổ sư chuyển thế giống nhau. Quá không đáng tin cậy, nhưng là tại nhìn thấy tổng giám đốc văn phòng tình hình về sau, Mậu Sơn đồn công an hai vị này thâm niên một đường cảnh sát hình sự bắt đầu hoài nghi. Chính mình trước kia nghe được đồn đãi cũng có thể thật sự. Vương đại, cái này, những cái thứ này, đều là một mình ngươi thu thập hay sao? Rốt cục có một vị đồn công an cảnh sát hình sự nhịn không được, nuốt từng ngụm nước, hỏi, đúng vậy à, lần này khinh thường quá. Không nghĩ tới bọn hắn thoáng cai đến như vậy nhiều, không mang cái gì giúp đỡ, cho nên ra tay nặng điểm. Vương Vi có chút ngượng ngùng nói, tựa hồ chưa đủ lớn không biết xấu hổ. Nghe lời này, nói đúng là nếu như mang nhiều mấy cái giúp đỡ, hắn vốn có thể hạ thủ lưu tình, không đem bọn họ đánh cho quá ác. Nhưng là không hơn, dù sao cái này vài cái tên là nhất định sẽ bị thu thập. Hai vị Mậu Sơn đồn công an cảnh sát hình sự tự liếc nhau, đập phá chậc lưỡi, lắc đầu, không lời nào để nói. Chuyện này, bọn hắn không tin cũng phải tin, bởi vì hiện trường ngoại trừ Vương Vi, cũng chỉ có Đại Hân Hân cùng Liên Thải Hồng. Đại Hân Hân cứ việc cũng là cảnh sát, nhưng lại nữ đồng chí, nhìn kiều kiều sợ hãi bộ dáng, thật sự không giống như là rất có thể đánh. Hơn nữa nhìn Đại Hân Hân nhìn về phía Vương Vi cái kia sùng bái kính nể ánh mắt, cũng có thể phỏng đoán được đi ra, thu thập tên gia hỏa này là Vương đại một người người đầu đuôi. Được rồi, lấy một địch 6, 4 bị thương, 2 cái quỳ, loại lực lượng này cũng là không lời nào để nói. Trương Phương bọn người lúc này giơ lên camera, răng rắc mà vỗ một trận, mà bắt đầu cho vài lưu manh từng cái còng tay thượng thủ còng tay. Áp xe cảnh sát, ngay mặt mũi tràn đầy nở hoa, xương sườn bẻ gãy Liêu Hòa Thượng, cùng với xương cổ tay bẻ gãy ngựa chết đều không ngoại lệ. Mỗi người đều muốn thượng cái còng, hơn nữa là trói ngược. Kế tiếp, 4 bị thương đưa tiến bệnh viện, 2 cái quỳ trực tiếp mang về vật tư khách sạn. Tại trong tửu điếm tọa trấn chỉ huy Hồng Phong, Tiếu Thế Cao cùng Ngụy Minh Huy nghe được báo cáo, cũng là hai mặt nhìn nhau, trực tiếp bắt 6 cái. Đây cũng quá uy mãnh đi à nha, hiệu suất cao như vậy, đây mới là đất khách điều tra và giải quyết ngày đầu tiên a hát. Ba vị lãnh đạo lập tức triệu kiến Vương Vi cùng Đại Hân Hân. nghe bọn hắn kỹ càng báo cáo. Lắng nghe báo cáo thời điểm, Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy sắc mặt đều tương đối nghiêm túc. Loại này quy mô đất khách điều tra và giải quyết, còn phải cường điệu cái tổ chức tính kỷ luật, phải thống nhất an bài, thống nhất bố trí, thống nhất hành động, đều giống như vậy, tính tình lên đây, muốn bắt đã bắt, muốn đánh thì đánh, cái kia vẫn không thể lộn xộn rồi. Dù cho Vương Vi trước sau như một là như vậy phong cách hành sự, vậy cũng phải chú ý xuống. Đương nhiên, phê bình là không đến mức, dù sao Vương Vi hiện tại thân phận cũng không tầm thường rồi. Cấm độc đại đội trưởng, đặt tại Tây Thành phân cục đã là chính yếu nhất tầng giữa lãnh đạo một trong. Tung xem như Tiếu Thế Cao, đối với hắn cũng không thể tùy tiện nhăn mặt. Ngụy Minh Huy lại càng khách khách khí khí, tùy tiện tách ra khuôn mặt tươi cười, thực có tư cách đối với Vương Vi muốn phê bình tự phê bình. Chỉ có Hồng Phong, nói sau, còn phải hỏi một chút tình huống, làm tinh tường rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vương Vi thân thủ là tốt, tính tình cũng không bình thản, nhưng tuyệt sẽ không loạn đả người. Hơn nữa vừa ra tay sẽ đem bốn cái tên đưa vào bệnh viện. Thuần một sắc gãy xương, hẳn là có không thể không ra tay lý do. Kết quả vừa nghe Vương Vi báo cáo, thật đúng là có chuyện như vậy. Ngay Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy như vậy ba vị người từng trải cũng thật sự nổi giận. Kiêu ngạo như vậy, Tiếu Thế Cao sắc mặt chướng đến có chút đỏ lên, cả giận nói: Nguyên cũng biết, đất khách điều tra và giải quyết hội có rất lớn trở ngại. Không có bản địa công an cơ quan cái chủng loại kia uy hiếp lực, nhưng cũng không có nghĩ đến những này xã đoàn phần tử hội liều lĩnh đến loại tình trạng này. Đối với đảm nhiệm Tây Thành phân cục cục trưởng đã nhiều năm thời gian Tiếu Thế Cao mà nói, đây là một loại thật không tốt thể nghiệm. Tại Tây Thành phân cục khu trực thuộc trong, chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy xã đoàn phần tử. Tung tính toán đường uy cùng hắn, dòng chính đội ngũ. Ngày bình thường đều là ngận đê điều, rất ít xuất hiện, tận lực quy củ việc buôn bán, không gây chuyện thị phi. Tân Thịnh huyện những này thổ bá bá, ngược lại như thế liều lĩnh. Nói thực ra, nội thành người đối với trong huyện người trời sinh có một loại cảm giác về sự ưu việt. Tung tính toán tại Tiếu Thế Cao loại này đại nhân vật trên người cũng sẽ thể hiện ra. Cảm giác, cảm thấy Tân Thịnh huyện thổ bá, xã đoàn phần tử, rõ ràng so nội thành xã đoàn phần tử còn cao điều. Quả thực không thể tha thứ. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, xác thực là có chút hung hăng càn quấy. Xem chừng trước kia là thật sự cho tới bây giờ đều không ai dám mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Điểm này, ta hoàn toàn có thể cảm giác được. Bọn hắn căn bản là không sợ cảnh sát. Ba vị lãnh đạo đều khẽ gật đầu một cái. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Đối với Vương Vi điều phán đoán này, bọn hắn không nghi ngờ. Tại dưới tình huống như vậy, một đôi sáu, đám người này còn mang theo dao găm đoàn đao như vậy hung khí. Hơn nữa là bọn hắn động thủ trước, Vương Vi bị ép tự vệ, ra tay trọng một điểm, chính là đương nhiên, không có gì tốt chỉ trích, nên khen ngợi còn phải khen ngợi. Hồng cục, Tiếu bí thư, Ngụy cục, ta có cái cách nghĩ. Tiếu Thế Cao nhìn xem Hồng Phong. Hồng Phong nhàn nhạt nói ra, hành động tổ bên này do người phụ trách, người tới làm quyết định. Tiếu Thế Cao có chút vuốt cằm, cũng không có nói cái gì khách khí, quay đầu đối với Vương Vi nói ra, người có ý kiến gì không? Nói xem. Vương Vi nói ra, ta cho rằng Liên Thải Hồng cùng nàng Phi Hồng công ty mậu dịch, nhưng để làm cái này bản án giai đoạn thứ nhất đột phá khẩu. Từ hôm nay đám này lưu manh hành vi đến xem, bọn họ là ý định hạ đại lực khí, triệt để chiếm đoạt Liên Thải Hồng công ty. Cái kia Liêu Hòa Thượng, nên vậy xem như tiết lương đội bên trong thành viên nòng cốt. hôm nay bọn hắn tại Liên Thải Hồng công ty ăn được lớn như vậy một cái đau khổ. Ta muốn bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếu Thế Cao cùng Ngụy Minh Huy đều gật đầu tỏ vẻ tán thành, có lẽ chúng ta Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết cái này bản án tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài rồi, nhưng cái này không có sao, bọn hắn khoa trương lâu như vậy, chắc là không biết lập tức hãy thu liễm. Điểm này, theo Liêu Hòa Thượng bọn hắn hôm nay biểu hiện có thể nhìn ra được. Ngay Tân Thịnh huyện cục công an đồng chí, bọn hắn đều chưa hẳn để vào mắt. Chúng ta những này người ngoại lai, bọn hắn càng không để trong lòng. Ở chỗ này, bọn hắn mới được là tay anh chị đầu sỏ chứ sao? Vương Vi tiếp tục chậm rãi mà nói, ta phỏng chừng, kế tiếp bọn hắn còn có thể làm tầm trọng thêm đi ức hiếp Liên Thải Hồng. Đồng thời cũng muốn biểu hiện lực lượng của bọn hắn. Chúng ta không bằng tương kế tựu kế, trước chảo một đám nói sau. Nói cách khác, chờ bọn hắn về sau phục hồi tinh thần lại rồi, còn muốn tập trung bắt, sẽ không dễ dàng như vậy. Nói như vậy, Liêu Hòa Thượng bị nắm, chộp, Tiết Lương nhất định sẽ phái, cấp bậc, rất cao ngựa chết ra mặt. Như vậy nồng cốt phần tử chảo đắc càng nhiều, đối với chúng ta phá án tựu càng có lợi. Vây điểm đánh viện binh, Ngụy Minh Huy bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói ra, Tiếu Thế Cao trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngụy Minh Huy cái này ví von, nghe đi lên có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là chính là như vậy hồi sự. Thừa dịp Tiết Lương còn không có cảnh giác lên, trước chảo hắn một đám nồng cốt phần tử nói sau. Từ nơi này chút ít nồng cốt phần tử trong miệng, nhất định có thể móc ra rất nhiều hữu dụng manh mối đến. Bọn hắn lời khai, tương lai đều là chứng cớ. Có lẽ cái này bản án thiết lập đến muốn thuận lợi rất nhiều. Trước kia định ra đến, đất khách điều tra và giải quyết chủ yếu mục tiêu chính là Tiết Lương đội. Tây Thành phân cục hoàn thành đối với Tiết Lương đội, áp chế. Cho dù đại công cáo thành, triển vũ đội cùng mặt khác mấy cái tương đối quy mô nhỏ bé đội, giao cho Viên Hoài Anh cùng cả đốn qua đi Tân Thịnh huyện cục chính mình đi điều tra và giải quyết. Hiện tại xem ra, nếu như Tiết Lương đội có thể rất nhanh nắm bắt lời mà nói, cái kia không ngừng cố gắng nắm bắt triển vũ đội cũng không phải là không thể được cân nhắc. Quyền cho là đưa cho mới nhậm chức viên bí thư một phần đại lễ tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.